Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 692, chương 743, mắt ưng xuất thủ. Chiến trường kịch liệt, Rayleigh gia nhập vào tới một mức độ nào đó thật to, tăng mạnh hải tặc khí thế. Làm năm đó trong truyền thuyết hải tặc, dù cho hiện tại đã trở thành tóc bạc hoa râm lão nhân, thế nhưng không có ai sẽ hoài nghi Rayleigh sở có chiến lực. Vậy do Rayleigh hiện tại một mình đối mặt một gã hải quân đại tướng không rơi xuống hạ phong. Rayleigh cùng Kizaru giao thủ hoàn toàn là vô cùng bạo lực va chạm. Kiếm phong chỗ đi qua, hư không đánh rách tả tơi, không gian nổi lên rung động. Huy vũ trong tay kiếm quang, Kizaru cao tới thân thể gắt gao áp chế Rayleigh trong tay quơ múa lợi kiếm. Tốc độ ánh sáng chém, dù cho đối với Rayleigh loại này cấp bậc cường giả mà nói, cũng không phải tốt như vậy phòng ngự. Minh Vương Silver, Rayleigh, đối với ngươi cái dạng này gần bị thời đại lão nhân, vì sao còn phải ở vào thời điểm này tái hiện thế gian? Lẽ nào các ngươi đã không phải cam bình tĩnh, vào lúc này thay mặt biến hóa chi tế chuẩn bị làm những gì đồ đạc? Hai người cùng nhau thu kiếm, hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay. Rayleigh một kiếm thẳng hướng Kizaru ngực đâm tới, màu đen mũi kiếm phá toái hư không, trực tiếp tới gần Kizaru ngực. Tỏa thương, lão phu ta đều ở quần đảo Sabaody ngây người sấp xỉ 10 năm. Muốn không phải vấn thế sự, đáng tiếc đều cách lâu như vậy. Các ngươi hải quân vẫn là không có buông tha lão già ta. Lúc nào các ngươi có thể đem ta tiền truy nã hủy bỏ? Ta nghĩ ta liền an an lẳng lặng triệt để về hưu. Trong tay kiếm quang luân khởi, đã lấy xảo quyệt góc độ chém chéo ra, đem Rayleigh thế tiến công ngăn trở, đồng thời nhanh chóng dâng lên ngón giữa tay trái dựng thẳng lên, nhức mắt sáng chỉ từ đầu ngón tay mọc lên. Chỉ một thoáng, chỉ cảm thấy một cỗ cháy cảm giác từ nơi con mắt truyền đến, hai mắt đoán chỗ một mảnh vàng óng ánh. Rayleigh nhanh chóng nhắm mắt lại, cường đại Kenbunsoku Haki đã ở trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra. Đây là làm sao có thể sự tình? Minh Vương Rayleigh, như ngươi loại này trong truyền thuyết hải tặc, nhưng là tránh nghĩa đại họa tâm phúc. Tựa như hiện tại ngươi chính là xuất hiện, hải tặc mãi mãi cũng là hải tặc. Kizaru nghiêm túc giọng nói tiếng vang lên, chói mắt sáng quang đã cực đại quấy nhiễu Rayleigh thị giác. Không có quá nhiều do dự, Rayleigh cước bộ hướng về sau một bước, thủ đoạn chuyển động, một cỗ xảo lực tướng Kizaru trong tay kiếm quang đẩy ra, liền muốn hướng về sau thối lui kéo ra cùng Kizaru khoảng cách. Đây là hiện giai đoạn phương pháp tốt nhất, nhưng Kizaru làm sao sẽ để cho Rayleigh như nguyện? Ngoại trừ ngón giữa bên ngoài, còn lại bốn ngón tay đầu ngón tay cũng toàn bộ mọc lên sáng ánh sáng, sáng sáng lóng lánh. Thập tự sáng quang bên trong, năm đạo tia sáng laser tiến bay ra, còn hướng Rayleigh vọt tới. Lùi lại bước chân vừa dưới, khí phách đã cảm ứng được năm đạo tia sáng laser tuyến phóng tới. Giạt khai quang kiếm lợi kiếm theo thủ đoạn chuyển động nhanh chóng hướng trong cơ thể sườn xoay, tròn dựng lên, bị khí phách quấn quanh thân kiếm nhanh chóng chuyển động, đều đem năm đạo tia sáng laser tuyến bắn bay đi ra ngoài. Rayleigh cao siêu kiếm thuật cùng cường đại Kenbunsoku Haki ở nơi này phút chốc triển lộ không thể nghi ngờ. Bành bành bành thình thịch, theo một tiếng ầm ầm nổ, liên tục tứ thanh giống nhau tiếng nổ mạnh ở chung quanh liên tiếp vang lên. Nổ tung màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở Kizaru cùng Rayleigh trên mặt. Bạo tạc sinh ra trùng kích đánh tới. Thân ở bạo tạc chính giữa, năm cỗ lực lượng vô hình ở nơi này nho nhỏ trung tâm không gian va chạm. Vặn vẹo, oanh, Rayleigh cùng Kizaru trên người khí phách đồng thời bộc phát ra, phóng lên cao, vô hình trùng kích đã lấy hai người làm trung tâm tản ra. Bạo tạc sinh ra trùng kích ở va chạm trong nháy mắt đã bị tách ra, chỉ còn lại có Kizaru cùng Rayleigh khí phách ở trên hư không va chạm. Làm thời đại trước đấu loại già, ngươi phải làm nhất chính là trốn đi. Thời đại mới đã không cần các ngươi những thứ này đấu loại già. Quơ lợi kiếm trong tay, Kizaru thân thể hóa thành một tia sáng trực tiếp rời đến Rayleigh trước mặt. hai tay nắm chặt trong tay kiếm quang hướng phía Rayleigh thân ảnh bỗng nhiên đánh xuống. Bành bái chiến ý bạo phát, Rayleigh nửa bước bước ra, quơ lợi kiếm trong tay đón đánh mà lên. Khí thế không rơi vào hạ phong nói, đại tướng Kizaru, đừng quá đắc ý vong hình liễu, thời đại này nhưng là từ chúng ta sáng tạo mà đến. Lúc đó thay mặt mở ra thời điểm, người vẫn chỉ là một gã nho nhỏ hải quân trung tướng mà thôi. Tỏa thương, tỏa thương, kiếm quang huy vũ, bén nhọn kiếm thế đang tỏa ra ở hai người quanh thân. Khí lãng cuồn cuộn, cứng rắn băng diện khó có thể chịu đựng loại cấp bậc này trùng kích. Từng đạo khe hở ở băng diện nứt ra, trùng hợp, như mạng nhện giống nhau trải rộng ra. Trong nháy mắt mấy mươi lần va chạm, lợi kiếm giao phong đã siêu người Việt mắt chóc nã cực nhanh. Loại tốc độ này dưới, chỉ có trưởng khống ngang ngược người mới có thể thấy rõ hai người cường đại chiêu thức. Bạo tạc sinh ra nồng đậm trong khói đen. Liên tiếp không ngừng hải tặc theo mở ra thông đạo nhảy vào os trên thân thể. Thẳng hướng trên quảng trường triển khai xung phong. Mà một bên tại mọi người dưới sự trợ giúp Luffy. Có dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato cùng Impel Down chạy ra khỏi rất nhiều tội phạm. Ngăn chặn bộ phận vướng tay chân hải quân sĩ binh. Luffy đi theo một đội dâu trắng đoàn hải tặc phía sau. Đã lấy thật nhanh tốc độ đi tới os trước mặt. Dẫn đội vài hải tặc bước nhanh nhảy vào trong khói dày đặc. Trong nháy mắt kế tiếp, liên tiếp mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cỗ kình phong mặt tiền cửa hàng. Trước mặt nhất năm tên hải tặc kêu thảm bay ra. Máu me khắp người bọn họ. Đang bay ra cái kia phút chốc đã trọng thương mất đi ý thức. Trùng điệp ngã tại băng diện. Dán chặt băng diện sự trượt vọt tới mọi người dưới chân. Nhìn thấy cái này màn còn lại hải tặc vội vã ngừng đi tới bước chân. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng khẩn trương. Trong nháy mắt giải quyết năm tên đồng bạn. Người đến nhất định là một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm. Theo một cơn gió mạnh đánh tới. Trước mặt cản đường khói đen nhanh chóng tiêu tán. Một đạo mơ hồ có thể thấy được hư ảnh một chút xuất hiện tại trong mắt mọi người. Dày rộng hắc sắc thân kiếm. Như thập tự giá. Si. Viễn siêu bình thường lợi kiếm chuôi kiếm, khó gặp loạn nhận trọng hoa chữ T. Cái chuôi này được xưng thế giới tối cường hắc đao vô thượng đại bảo kiếm 12 công phu một trong hắc. Đao đêm, có thể kiềm giữ cái chuôi này thế giới tối cường hắc đao đồng dạng chỉ có thế giới mạnh nhất kiếm. Khách, mắt ưng Draco Mihawk, mắt ưng Mihawk ngăn ở trước mặt chúng ta. Chấm ngoặc kép, có hải tặc vẻ mặt hoảng sợ hô. Ngắn ngủi này trong giọng nói, ngoại trừ biểu hiện ra hải tặc phát ra từ nội tâm hoảng sợ ở ngoài. Còn có thật sâu kinh ngạc, cái này nhiều lần vô thường, không bị bất luận kẻ nào khống chế đệ nhất thế giới kiếm khách mắt ưng Mihawk. Cư nhiên chủ động xuất thủ đến đây ngăn cản bọn họ. Lẽ nào liền mắt ưng đều không thể không phục tùng hải quân mệnh lệnh sao? Không phải. Cái ý nghĩ này gần tại rất nhiều hải tặc não hải xuất hiện trong nháy mắt đã bị trừ. Mắt ưng Mihawk hắn là ở đại hải trình phiêu lưu lấy một con sói. Chiếm cứ thế giới tối cường bảo tọa nam nhân là vĩnh viễn sẽ không cúi xuống đầu lâu của mình. Một người một kiếm ngăn ở trước đây vào thông trên đường. Có mười mấy tên hải tặc tạo thành đội ngũ. Nhưng không ai sở hữu dám can đảm ra tay dũng khí. Đối mặt bên ngoài ánh mắt sắc bén, mặc dù là mạnh đi nữa chiến sĩ cũng khó tránh khỏi sợ run lên. Ngay cả là kiếm khách, không có nhất định chuẩn bị. Ở nơi này trước mặt nam nhân liền rút kiếm dũng khí cũng không có. Đây chính là mắt ưng. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên nuốt xuống trong miệng nước bọt. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, đều có thể cảm nhận được một cỗ đáng sợ áp lực như đại sơn đặt ở trong lòng mọi người. Tại này cổ áp lực vô hình dưới, khẩn trương mồ hôi như nước chảy từ cái trán mạo dưới. Mà ở hải tặc đội ngũ phía sau, một đường chạy trốn Luffy xuyên qua đám người, đi tới rất nhiều hải tặc trước mặt. Quy, mũ rơm tiểu tử, chờ chút, trước mặt nhưng là đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng Mihawk. Chấm ngoặc kép, có hải tặc nhìn Luffy từ bên người xông qua, vội vã vươn tay hướng Luffy lớn tiếng nhắc nhở. Mắt ưng, chấm ngoặc kép, không trả lời phía sau hải tặc khuyến cáo. Luffy hét lớn một tiếng, chẳng những không có dừng lại, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng trước mặt mắt ưng phóng đi. Chính mình cách ấy khoảng cách càng ngày càng gần, mặc kệ trước mặt rốt cuộc là người phương nào ngăn ở đường. Sớm đã sở hữu giác ngộ Luffy đều muốn xông qua, nhất định phải giải cứu ấy. Luffy không sợ hãi chút nào, đem sinh mệnh ném chi sau ót xung phong, trong nháy mắt đem phía sau rất nhiều hải tặc cảm hóa. Một cỗ hổ thẹn vô hình chung xuất hiện trong lòng, nhất thời có hải tặc vung tay hô lớn. Chúng ta cũng không thể lạc hậu mũ rơm tiểu tử, ấy cũng là người nhà của chúng ta. Các vị xông lên a, giải cứu ấy, giải cứu ấy. Còn lại hải tặc tiếng hô vang lên, bạo phát bành bái chiến ý bọn họ, giơ tay lên chung võ khí đi theo ở Luffy phía sau. Nhằm phía mắt ưng, coi như mắt ưng thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải là cái gì người yếu. Có nhiều người như vậy ở, không cần sợ mắt ưng. Có hải tặc la lớn, vì mọi người cổ động. Xin lỗi, tóc hồng, lần này ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Mắt ưng trong miệng phát sinh một tiếng đối với tóc đỏ áy náy ngữ điệu. Giơ tay lên bên trong tối cường hắc đao chậm rãi hoành nâng tại trước người. Nhìn một đường chạy tới Luffy, mắt ưng lẩm bẩm, như vậy, vận mệnh a, bây giờ là ngươi lựa chọn thời điểm. Thời đại mới hy vọng con, là ở nơi đây dừng lại đi tới bước chân, hay là từ thủ hạ cái chuôi này tối cường hắc đao tránh được một kiếp đâu. Không thân tượng phía sau rất nhiều hải tặc suy nghĩ trong lòng giống nhau. Luffy không sợ hãi chút nào xông lên, cũng không đại biểu hắn muốn cùng mắt ưng giao thủ. Đối với cái này cái ở Đông Hải nhà hàng nổi trên biển chạm mặt đệ nhất thế giới kiếm hào. Đi càng xa, Luffy mới, chỉ có, càng minh bạch mắt ưng đến cùng đại biểu một cái cấp bậc gì cường giả. Ánh mắt đảo qua mắt ưng hai bên. Không giống với nơi khác hỗn loạn chiến trường, mắt ưng chu vi đều là một mảnh không dư khu vực. Vô luận là hải quân vẫn là hải tặc, cũng không muốn ở nhiều lần vô thường mắt ưng bên cạnh chiến đấu. Trong đầu nhất thời có chủ ý, như vậy, liền từ bên cạnh ly khai đi, ta nhưng là tới giải cứu ấy. Hiện tại không phải cùng tên lợi hại như vậy chiến đấu thời khắc. Hai chân dùng sức đạp một cái. Lộ Phi Phi thân nhảy lên, lập tức bay đến cao không nhất nhanh chóng hướng mặt rơi xuống. Hai chân tin tức trên mặt đất, như ống bơm một dạng thật cao gồ lên. Toàn thân da thịt trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng. Nhàn nhạt bạch khí cũng bắt đầu phát ra. Hay ngăn cản, chiến đấu quả nhiên là có khả năng nhất khiến người ta trưởng thành địa phương. Đi qua giảm xuống sinh ra lực đánh vào, rút ngắn hai ngăn khải thời gian. Càng thêm mau lẹ, bá, trước mặt hơn 10 mét khoảng cách bên ngoài mắt ưng, nhận thấy được Luffy động tác, nhanh chóng xuất thủ, một tay cầm trong tay tối cường hắc đao dễ dàng hướng trước mặt vừa bổ. Một đạo màu xanh cường liệt chảm kích từ mũi kiếm bung ra. Chảm kích phá vỡ băng diện, chỗ đi qua, hết thảy đều khó có thể ngăn cản chảm kích sắc bén. Mấy thước dày hàn băng bị chém thành hai nửa. Lộ ra dấu ở băng diện dưới xanh thẳm nước biển, hơn 10 thước khoảng cách, ở mắt ưng chảm kích tốc độ xuống, đảo mắt mặc dù đến, Luffy mới ổn định hạ xuống thân hình, thanh sắc chảm kích đã đánh tới, không do dự, trong đầu còn chưa kịp phản ứng, trên cơ thể người bản năng ý thức dưới, Luffy thân ảnh lóe lên, hướng bên cạnh né tránh mắt ưng chảm kích, có thể chỉ là chảm kích sở tiết lộ nhuệ khí. Quát ở Luffy trên người, đều cảm giác vô cùng làm đau. Tiền trạch trốn tránh sao? Thời đại mới hy vọng con. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.